đã lỡ chót yêu anh. Chương 1.1. Mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thất Thiên và Diệp Tĩnh theo nhọc chung trường cấp 3. Họ được coi là cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng gia đình hai bên có chút chênh lệch về gia thế. Tĩnh Thanh là một cô gái nhà giàu xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi, còn Thất Thiên là một anh chàng điển trai nhưng gia cảnh thì rất khó khăn. Anh mồ cha từ nhỏ sống với người mẹ nên Thất Thiên đã tự lập, từ nhỏ mới 14 tuổi anh đã đi làm thêm để phụ mẹ trang trải cuộc sống, nhưng thành tích học tập của anh rất đáng ngưỡng mộ. Người ngoài nhìn vô cứ nghĩ anh đi làm thêm như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập, nhưng không. Anh học đứng hạng một trong lớp, gương mặt điển trai góc cạnh sóng mũi cao, mắt chim ưng, đôi môi mõng, đẹp như tượng tạc, thân hình soái ca khiến bao nữ sinh trong trường mê mệt. Anh và cô quen biết nhau khi 15 tuổi, họ tình cờ gặp nhau trong một quán ăn lề đường ở gần trường. Lúc đó Tĩnh Thanh đi ăn với một đám bạn thì gặp được anh. Tĩnh Thanh bỏ say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt hút hồn ấy. Cô tiến lại, cậu là học sinh trường nào mà làm việc ở đây? Anh lạnh lùng đáp lại, có cần thiết cô, cậu biết làm gì, tôi là Diệp Tĩnh Thanh, rất vui được biết cậu, tụi mình làm bạn nha. Tôi là Tôn Thất Thiên. Cô và anh bắt đầu trò chuyện một lúc thì, cô ngạc nhiên vì thì ra anh là nam sinh mới chuyển tới trường mình mà mấy nữ sinh hôm nay gieo hò đó sao? Đúng thật, cậu ấy đẹp thật, nhưng điều làm cô bất ngờ là môi trường cô đang học, nếu không có tiền thì phải học rất rất giỏi mới vào được, khiến cô cảm thấy có cảm giác hứng thú với anh chàng điển trai này. Sau một hồi trò chuyện thì cô tạm biệt anh đi về. Cách chương.